Cố Sử, chương 36, 36, Vân Mục Đại Đế Vân Hỏa VS Mộ Nhất Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Mộc nhìn thấy người của thần nữ cung vừa đi cũng tiếp tục tuyên bố trận tiếp theo. Trận đấu tiếp theo Vân Hỏa Thanh Vân Môn cùng với Mộ Nhất Bạch của Đoạn Nhạc Môn mời hai vị lên đài. Bên ngoài hai thân ảnh từ vị trí của mình nhảy xuống anh tiên đài. Bên trên đại điện hoàng thất hai vị lão giả gầy, béo liếc nhìn thanh niên Mộ Nhất Bạch. Lão béo, cuối cùng ngũ hoàng tử, cũng ra sân đánh một trận đàng hoàng. Lão gầy, ngươi nghĩ tiểu tử kia có thể chịu được bao lâu trước ngũ hoàng tử? Hai người các ngươi tập trung mà xem đi, đừng nói nhảm. Nữ nhân ngồi trên bảo tòa mở miệng căn dặn hai người. Nữ nhân này là trưởng công chúa của hoàng thất, một thân tu vi phá hư cảnh. Lần này đến đây chủ yếu xem ngũ đệ của nàng biểu hiện ra sao. Thứ hai là nàng cũng muốn xem thế hệ này có ai nổi bật, lọt vào mắt nàng hay không. Nói tới Mộ Nhất Bạch, người này xuất thân hoàng tộc, đáng lẽ ra phải ở trong hoàng cung tu luyện. Nhưng người này từ năm 8 tuổi liền một mình cầm kiếm ra ngoài lịch luyện, đến nay đã hơn 20 năm, năm đó lịch luyện có duyên gia nhập Đoạn Nhạc Môn. Được tông chủ Đoạn Nhạc Môn coi trọng thu làm đệ tử chân truyền, về thân phận của hắn, vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay. Hắn một đường tu luyện đến nay không dựa vào quá nhiều tài nguyên của hoàng thất, chỉ có năm đó mẫu phi hắn giao cho hắn một quyển công pháp tu luyện đến hiện tại. Công pháp này cũng không tầm thường, là một quyển thánh cấp công pháp, tương đương với luyện quyết trường sinh thể của Vân Mộc, không thua kém là bao. Người này tu luyện lại hơn 20 năm, tu vi hiện tại đã bước vào thiên nhân hạ vị cảnh. Bên phía Thanh Vân Môn, Vân Mộc đám người đánh giá Mộ Nhất Bạch, cảm thấy người này tu vi thật sự quá cao. So với tất cả tuyển thủ tham gia, hắn thực sự vượt trội hoàn toàn. Bạch tỷ, tiểu hỏa đệ ấy lần này gặp khó khăn rồi. Tiểu Mộc à, tiểu hỏa hỏa hắn phải nếm mùi bị người khác đánh mới trưởng thành được. Tiểu hỏa không giống đệ thường xuyên cùng ta rèn luyện, thực lực thì hắn không yếu, nhưng kinh nghiệm lại quá tệ. Bạch Hà cùng Vân Mộc đối thoại một vài câu, âm thầm đánh giá cả hai người. Bên dưới anh tiên đài, Vân Hỏa cùng Mộ Nhất Bạch cũng đã lên đài. Thanh Vân Môn Vân Hỏa xin được chỉ giáo. Vân Hỏa ôm quyền hướng Mộ Nhất Bạch chỉ giáo. Tiên thiên cảnh sơ kỳ, thật buồn cười, người không biết có thể chịu được của ta một đòn hay không. Mộ Nhất Bạch một bên lau kiếm không thèm nhìn Vân Hỏa nói. Hai, đến lúc ngươi có thể hạ ta bằng một đòn được hay không phải thử mới biết được. Vân Hỏa cũng không nhiều lời, chân dậm thật mạnh xuống đất, bay thẳng về phía Mộ Nhất Bạch mà vung quyền đánh tới. Kình Phong Quyền. Quyền pháp cơ bản nhất hắn cùng Vân Mộc luyện tập suốt 10 năm qua, Vân Mộc dạy hắn rất nhiều nhưng đến hiện tại hắn chỉ thành thục mỗi kình phong quyền, cùng phá âm trường. Một quyền vừa tới, Mộ Nhất Bạch tùy ý lấy tay mà đỡ, nhưng hắn không nghĩ rằng một quyền này lại nặng cực kỳ, làm hắn lùi mấy bước ra phía sau. Quyền này không tệ, nhưng đến đây thôi, Mộ Nhất Bạch cũng không tiếp tục chơi đùa cùng Vân Hỏa nữa, rút kiếm chém về phía Vân Hỏa. Vân Hỏa nhìn thấy kiếm khí vừa tới, chân đạp mạnh, bay lên không trung tung ra thần thông mạnh nhất của mình. Kỳ Lân Tứ Kích Kỳ Lân Bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh hòa Kỳ Lân, như vương giả xuất hiện, bể nghề thế gian sóng xung kích từ bốn bước Kỳ Lân Bộ ập đến trên người Mộ Nhất Bạch. Ầm ầm, sóng xung kích từ Kỳ Lân Bộ phát ra đè ép, Mộ Nhất Bạch khuỵ người xuống dưới một chút, áp lực cực kỳ nặng nề đè ép thân thể hắn. Đoạn Nhạc kiếm pháp Kim Long Chảm, kiếm khí từ Kim Long Chảm đánh tới chỗ Vân Hỏa, làm hắn không thể tiếp tục sử dụng Kỳ Lân Bộ. Kỳ Lân nhất tộc, không ngờ đối thủ của ta hôm nay lại là Kỳ Lân tộc, ta đã quá xem thường ngươi rồi. Mộ Nhất Bạch có hơi TH ở dốc nhìn chằm chằm Vân Hỏa. Thế nào, như vậy đã đủ để ngươi cùng ta đánh nghiêm túc hay chưa? Vân Mộc cũng nhìn chằm chằm Mộ Nhất Bạch, Mộ Nhất Bạch không nhiều lời liền xuất ra toàn bộ sức mạnh. Những thứ hắn đã học trong suốt bao nhiêu năm qua, hắn xuất ra một kiếm chém trúng Vân Hỏa, máu me khắp người Vân Hỏa từ từ chảy xuống. Kinh thiên nhất kiếm đệ nhất kiếm Đoạn Kiếm, soạt soạt, Vân Hỏa tuy trúng một kiếm cực mạnh này, nhưng hắn cũng không lùi bước tiếp tục, dậm chân thật mạnh, đại địa như vỡ nát, cả anh tiên đài nứt ra làm đôi, mới thấy sức mạnh nhục thân của Vân Hỏa mạnh cỡ nào. Anh tiên đài nứt ra làm đôi. Vân Hỏa lợi dụng thời cơ tay phải xuất trường đánh thật mạnh về phía Mộ Nhất Bạch. Mộ Nhất Bạch bị ảnh hưởng bởi anh tiên đài không kịp phòng bị, liền trúng một trường bay ra xa mấy bước, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thần thể phá âm trường, ầm ầm, ầm ầm, mỗi người đều bị dính đòn của đối phương. Tuy nhiên so về tu vi thì Vân Hỏa còn kém Mộ Nhất Bạch một đại cảnh giới, vì thế hắn bị thương cũng nặng hơn khá nhiều, nhưng nhờ vào nhục thân cường hoành của yêu tộc nên coi như công bằng. Người chém ta một kiếm, ta trả lại ngươi một trường coi như công bằng. Vân Hỏa cười lớn nhìn về phía Mộ Nhất Bạch, từ trước đến nay, ta chỉ toàn vượt cấp mà chiến, không ngờ hôm nay lại lâm vào hoàn cảnh tương tự. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mộ Nhất Bạch cười một tiếng thật lớn, trên tay thanh kiếm liên tục vung ra mấy kiếm. Kiếm khí tầng tầng lớp lớp mà tới đánh thẳng về phía Vân Hỏa, làm cho hắn không kịp né tránh, liền bị trúng mấy kiếm liên tục bị thương không nhẹ. Kinh thiên nhất kiếm, đệ nhị kiếm, hoành vũ kiếm, Vân Hỏa trúng mấy kiếm liên tục, thân thể lùi lại mấy bước, thở hỗn hển, thực sự rất mệt mỏi, không biết hắn có thể tiếp tục cùng người này chiến đấu hay không. Vân Hỏa cũng không nhiều lời mà nhìn Mộ Nhất Bạch, dậm chân bay thẳng lên bầu trời, lần nữa tiếp tục sử dụng kỳ lân bộ. Kỳ lân bộ tiếp tục mà ra, lần này Vân Hỏa dùng cực hạn của bản thân bước ra 8 bước, chân trái bước ra kỳ lân bộ 8 bước, tay phải vung lên phá âm trường mà liên tục đánh xuống. Ầm ầm, ầm ầm, Mộ Nhất Bạch lần này chịu áp lực cực kỳ lớn, không đơn giản phá giải như lần trước, lại liên tục phải né phá âm trường, hắn liền tức giận liên tục vung kiếm đánh trả. Trường pháp cùng kiếm khí va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ cực lớn, lại cộng thêm dư ba mạnh mẽ của kỳ lân bộ, một nửa anh tiên đài hoàn toàn bị vỡ vụn. Đùng đùng, rắc rắc, Vân Hỏa cũng không dừng lại ở đó, trong miệng lại tung ra phần hỏa thiên viêm ngọn lửa cực kỳ nóng bức của hỏa kỳ lân, hắn trước nay chưa từng dùng đến nó. Hôm nay lại gặp đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, liền dùng đến thần thông mà hắn giấu giếm bấy lâu nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần hỏa thiên viêm, ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ, thổi xuống cơ thể của Mộ Nhất Bạch, nhưng hắn cũng không phải loại tầm thường, thân là hoàng thất có long tộc huyết mạnh cũng sở hữu một hai loại thần thông nhất định. Khốn long hống, long ngâm vừa ra xua tan phần hỏa thiên viêm, cả hai cơ thể khắp người vết thương, Vân Hỏa chân trái bị thương rất nặng, không thể tiếp tục đứng được nữa. Vân Hỏa linh lực hao hết ngã xuống mà ngất đi, phía bên kia Mộ Nhất Bạch cũng không khá hơn Vân Hỏa là bao nhiêu. Tuy chiến thắng nhưng cơ thể cũng bị cháy đen phân nữa, tay trái lại bị gãy, một chân khuỵu xuống, máu từ trong miệng từ từ phun ra mấy ngụm, hắn tuy thắng trận này nhưng cực kỳ gian nan. Nếu không phải đối thủ tu vi kém hơn hắn, hắn hoàn toàn không có cơ hội cùng người này giao thủ, thật may mắn. Phía bên trên đại sảnh ba người hoàng thất khi xem trận chiến này, cực kỳ kinh ngạc, không ngờ hôm nay còn có thể thấy kỳ lân bộ, không những như thế còn đánh ngũ hoàng tử thành thảm trạng như vậy. Nếu không phải thần thông khốn long hống của ngũ hoàng tử có lẽ đã thua. Người này không ngờ mạnh như vậy, trường pháp cực kỳ cao thâm. Lão gầy mở miệng tán thưởng, đúng đúng, người này quá mạnh mẽ, so với thiên kiêu ở hoàng cung còn mạnh hơn không ít. Lão béo tiếp tục mở miệng tán đồng, Mộ Nhược Lam không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Vân Hỏa ở dưới khán đài, khuôn mặt lộ ra vẻ tán thưởng, không ngờ nàng chỉ đến xem đệ đệ, lại gặp một thiên tài như vậy. Thật không uổng phí đi một chuyến. Phía bên Thanh Vân Môn mọi người cũng thật sự kinh ngạc trước trận đánh của Vân Hỏa, không tin được người này tu vi chi có tiên thiên sơ kỳ lại có thể mạnh như vậy. Không ngờ tiểu tử dưới kia có huyết mạch long tộc, Bạch Hà một bên nhàm chán nói. Hai, tiểu hỏa thật không ổn, lần sau phải dạy cho đệ ấy hai trường còn lại thôi, nếu không như vậy không ổn. Vân Mộc một bên lo lắng cho sự an toàn của Vân Hỏa. Ở bên dưới anh tiên đài, Sở Thanh Mộc cũng không thể tin được đệ tử Thanh Vân Môn bọn họ lại đánh một trận như thế này. Sở Thanh Mộc nhảy lên anh tiên đài tuyên bố, trận này Mộ Nhất Bạch của Đoạn Nhạc Môn thắng, vì anh tiên đài hư hại khá nặng nên trận đấu tiếp theo mọi người đợi một giờ sau, chúng ta quay lại tiếp tục tông môn chi chiến. Cách chương.